Âm nhân tế, chương 15 giờ 15, ông nội không có bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nữ nhân này, kẻ sướng người họa, giống như đã thương lượng xong. Bất quá, nói rất có đạo lý. Tôi cũng mang theo sẻng, đem tấm bia đá đào ra cũng không phải là việc khó. Sườn phía tây này đều là đất vàng, không có cây lớn gì, rất dễ đào, cho nên không đến nửa giờ. Tôi liền đem tấm bia đá đó đào ra. Tấm bia đá xanh, cũng chỉ cao không đến 2 thước. Sau khi rửa sạch bùn đất ở bên trên, dần dần thấy rõ văn tự ở phía bên trên. Vẫn là tiểu châm thư. Đất dày thêm phúc hạnh. Địa linh ích thế nhân. Cúng, chữ bên dưới thế nhưng bị người cố ý làm mờ đi. Dường như dùng thứ gì đó đục đục. Còn đục đặc biệt triệt để. Căn bản không phân biệt được phía dưới rốt cuộc là chữ gì. Đương nhiên, từ nơi này cũng có thể nhìn ra một ít tin tức. Ít nhất, có thể kết luận đây căn bản không phải là bia mộ. Hẳn là xem như một cái thần vị. Bằng không cũng sẽ không dùng 2 chữ. Cung phụng, không chừng trước kia nơi này còn là một cái miếu. Lão đầu kia là miếu trúc gì đó. Lâm Mạn Mạn lấy điện thoại di động ra rầm rầm vài cái. Đều là màn hình đen. Cái gì cũng không chiếu ra được. Cô còn tưởng rằng điện thoại di động của mình bị hỏng. Đặt trên tay chụp bốp ba. Tôi cầm tới thử. Cũng là thử vài lần. Mới chiếu tấm bia đá kia xuống. Tôi thầm nghĩ. Chẳng lẽ lão đầu kia ở gần đó. Hắn không muốn chúng tôi chiếu sao. Nhưng nhìn mấy vòng. Tự nhiên cũng không thấy hắn. Hắn là quỷ. Tôi phỏng chừng ban ngày hắn cũng sẽ không đi ra. Sau đó, tôi liền cẩn thận dựng lên tấm bia đá xanh. Dựng lên, đem đất bên cạnh dẫm lên sứ thật. Phòng ngừa bia đá lại đổ xuống. Trong thực tế, đi ra ngày hôm nay, tôi có một ý tưởng. Mộ của mẹ tôi cách đây không xa. Liền cách một con dốc đất nhỏ. Tôi nghĩ qua hảo hảo điều tra. Xem có thể có manh mối gì hay không. Mộ của mẹ không thể cứ như vậy vẫn trống rỗng. Ngày đó tới đây quá vội vàng. Không nhìn kỹ. Lần này lại đây nhìn. Đích thật là kỳ lạ. Quan tài nói là bị đào đi. Kỳ thật, cũng không giống như bị đào đi. Chung quanh mộ cũng không có đất mới. Chung quanh cũng không có dấu chân. Nhưng mộ chính là còn lại một cái hố. Quan tài của nàng chính là ly kỳ không thấy đâu. Ban đầu tôi nghĩ, có thể là sụp đổ vào. Cũng nhảy vào hố mộ cẩn thận nhìn. Phía dưới cũng không giống như trống rỗng. Rất kỳ quái. Cũng không có manh mối nào khác. Chúng tôi liền trở về. Trực tiếp đi tìm lão Yên. Tôi cảm thấy đồ đạc trên tấm bia đá kia. Hắn hẳn là có thể nhìn ra một ít môn đạo. Ống khói cũ từ trong phòng đi ra. Vẻ mặt cũng mệt mỏi. Ngẩng đầu nhìn lên trời nhìn nói. Gì, đã gần trưa rồi. Sao còn có sao vậy? Tôi sửng sốt. Lời này ông nội sáng sớm cũng đã nói qua. Thế nhưng, mặt trời lúc trên không rất chói mắt. Ngay cả một đám mây cũng không có. Chứ đừng nói chi là sao. Cái này không phải không giải thích được sao. Tôi cũng không nghĩ nhiều. Liền cho hắn xem tấm bia đá trên điện thoại di động của Lâm Mạn Mạn. Hắn nhìn một hồi, muốn nói lại chỉ nói. Thổ hậu thêm phúc lợi. Địa linh ích thế nhân. Đây hẳn là... Là cái gì? Tôi háo hức hỏi. Cái này, đây hẳn là từ miếu đất. Nhưng, lão Yên cột nói lúc này còn có chút do dự. Đất, ông già đất, Lâm Mạn Mạn kinh ngạc hỏi. Nói thật, không chỉ có hắn, còn có tôi cũng không quá tin tưởng. Chẳng lẽ lão đầu thúc dục mệnh kia là một lão gia đất đai? Thật đúng là có đất gia nói như vậy. Bất quá, cũng không đúng lắm. Mấy chữ cung phụng bên dưới đều bị rớt. Đây là chuyện gì? Ống khói cũ hút một hơi thật sâu. Giống như đang suy nghĩ cẩn thận về điều gì đó. Chờ một lúc, ông tiếp tục nói. Với thực lực của ông già đó, tôi dám kết luận rằng ông ấy chắc chắn không đơn giản như ông già đất. Dương Oa, tôi khai báo chuyện của ngươi. Đều nghiêm túc làm sao? Làm rồi, cống phẩm, tháp hương, còn có tiền giấy. Cũng không thiếu. Tôi trả lời. Vậy thì tốt rồi. Vậy thì tốt rồi. Hắn đăm chiêu nói. Nói thật. Tôi cảm giác hắn cùng gia gia tôi trạng thái có chút giống nhau. Có chút thất thần, bộ dáng ỉu xìu. Hai người bọn họ rốt cuộc là sao? Tôi theo bản năng nhìn xuống chân cột thuốc lá cũ một cái. Nhưng hắn đã đi đến dưới bóng cây dương bên cạnh. Hắn ngồi xổm xuống, nói với tôi. Đúng rồi, Dương Oa, sáng sớm hôm nay, tôi nhìn thấy Vương Kiến Quốc một mình ra khỏi thôn. Tôi cân nhắc hắn có thể là ra ngoài tìm người. Nếu ngươi không có việc gì thì đừng đi ra ngoài dạo quanh. Vương Kiến Quốc tỉnh lại không phải là chuyện tốt gì. Hắn khẳng định sẽ không niệm tốt của ngươi. Chỉ biết nhớ kỹ ngươi hại nhị nha nhà hắn. Hai nha đến bây giờ còn chưa lộng linh đường. Chứng tỏ hắn có tính toán. Ngươi phải cẩn thận một chút. Người này cũng quá lớn mật đi. Trong chúng tôi đều đã kết án. Trương Dương hắn không phải hung thủ. Không được, nếu không như vậy, tôi sẽ đi điều vài người. Lâm Mạn Mạn thở phì hô nói. Cảnh sát Lâm, chúng tôi biết Dương Oa không phải hung thủ. Nhưng Vương Kiến Quốc không nhìn như vậy. Loại người như hắn không nói lý lẽ. Lời người khác hắn nghe không lọt. Còn nữa, chuyện này cũng không đơn giản như ngươi tưởng tượng. Không phải nhiều người là có thể giải quyết. Ống khói cũ múc vào miệng thuốc lá và nói. Vậy làm sao bây giờ? Để Trương Dương chờ chết. Lâm Mạn Mạn hỏi ngược lại. Tâm tình thậm chí có chút kích động. Lúc chúng tôi nói chuyện, Tiểu Điềm vẫn nắm lấy tay tôi. Biểu tình trên mặt có chút bối rối. Cũng không biết nàng đây là sao. Ống khói cũ thở dài. Hít một hơi thuốc lá. Suy nghĩ một thời gian và nói. Than ôi. Tất cả điều này là do tôi học nông A Hát, không thể cứu bạn A Hát. Nếu không, Dương Oa, tối nay nếu ngươi gặp được lão đầu kia, ngươi liền dập đầu cho hắn. Dập đầu, cầu hắn cứu tôi, hay là cầu hắn buông tha tôi? Tôi nghi ngờ, Tôn Ngọc Mai lúc ấy cũng dập đầu cho lão đầu. Lão đầu cũng không tha cho nàng. Đều không phải, chúng tôi còn không biết Vương Kiến Quốc muốn làm gì. Cũng không cần chính mình hù dọa mình. Thật sự có chuyện gì? Tôi liều mạng cái xương già này. Không chừng cũng có thể đáp ứng. Tôi bảo anh dập đầu. Là chuyện khác. Là chuyện lớn. Anh ấy nói đến cuối cùng đứng dậy. Biểu tình rất nghiêm túc. Chuyện gì lớn vậy? Tôi hỏi. Tôi đã thương lượng với gia gia ngươi. Bảo ngươi dập đầu cho hắn. Lấy lòng hắn. Là muốn ngươi cầu hắn làm sư phụ của ngươi. Chuyện của ngươi đã không áp chế được nữa. Tôi đối phó với một quỷ thượng thân cũng thiếu chút nữa đem mạng gác ở đó. Nếu như những người muốn hại ngươi lại làm ra cái gì? Tôi sợ là không bảo vệ được ngươi a. Ngươi cầu hắn. Nếu hắn đáp ứng, ngươi chính là đồ đệ của hắn. Đồ đệ gặp nạn, tôi tin tưởng hắn một mình làm sư phụ khẳng định sẽ không mặc kệ. Cũng sẽ không tới thúc giục mạng của ngươi. Ngươi có hiểu không? Lão Yên Tử tinh tế nói. Kỳ thật lúc này tôi mới xem như nghĩ rõ ràng. Lão Yên cần cùng gia gia tôi khẳng định sớm đã có tính toán này. Để tôi đi thắp hương dâng hương cho lão đầu kia lấy lòng hắn. Kỳ thật chính là mục đích này. Chỉ có điều, phương pháp này có hoạt động không? Đột nhiên nghĩ đến chuyện đen khóc bên ngoài nhà tôi đêm qua. Tôi liền hỏi, ông Dương, hôm qua đêm qua, về đen. Anh biết không? Cái gì? Hắc cẩu. Ống khói cũ hỏi ngược lại. Tôi cho rằng ông nội nói với ông ấy. Ông ấy hỏi như vậy. Xem ra ông nội cũng không nói với ông nội. Không biết ông nội suy nghĩ gì. Tôi liền nói. Không có gì. Ống khói cũ cũng không hỏi nữa. Lại hút thuốc. Tiểu Điềm thì hoảng hốt lôi kéo tôi và Lâm Mạn Mạn. Bảo nhanh chóng đi. Tôi hỏi nàng sao? Nàng cũng không hé răng, đi thẳng ra khỏi sân, đi rất xa, Tiểu Điềm mới nói với tôi. Trương Dương, vừa rồi anh không nhìn dưới chân anh tôi sao? Sao vậy? Tôi nhớ tôi liếc nhìn, nhưng cột khói cũ đứng dưới bóng râm. Anh tôi không có bóng dáng. Tiểu Điềm nói, tôi cùng Lâm Mạn Mạn nghe được đều nuốt cạn nước miếng. Không có bóng dáng đó là cái gì? Chẳng lẽ lão Yên ống vẫn ở chung nhiều năm như vậy cũng không phải là người. Thế nhưng, cũng không đúng a, hắn trước kia có bóng dáng. Ít nhất tôi trước kia đã gặp qua. Đi, về nhà trước rồi nói sau. Tôi nói, lúc sắp tới cửa nhà tôi, điện thoại di động của Lâm Mạn Mạn vang lên. Cô ấy bật điện thoại liền đi sang một bên, không nói vài câu. Sắc mặt cô ấy bắt đầu trở nên có chút khó coi. Bất quá, chờ lúc cúp điện thoại tới, cô ấy vẻ mặt vui vẻ nói. Trương Dương, thôn các anh thật đúng là thú vị. Vốn có ngày nghỉ, muốn ở lại đây chơi vài ngày. Chính là, than ôi, có một số việc khẩn cấp trong nhà tôi. Vì vậy tôi đi trước. Nếu có bất cứ điều gì cần sự giúp đỡ của tôi, gọi cho tôi. Tốt, trên đường cẩn thận. Tôi nói, cô nói xong và rời đi. Chờ nàng đi rồi, Tiểu Điềm hỏi, Mạn Mạn tỷ đây là sao? Tôi cũng không hiểu, Lâm Mạn Mạn này thoạt nhìn rất sáng sủa, lại cho tôi một loại cảm giác thập phần kỳ quái. Có chút ý tứ xuất quỷ nhập thần, cũng có chút thần bí. Tôi chỉ có thể ở trong lòng kỳ vọng, trong nhà nàng có chuyện gì đại sự. Kỳ thật, đối với Lâm Mạn Mạn này, tôi còn có một chút nghĩ không ra. Hình như nàng so với Tiểu Điềm không lớn hơn bao nhiêu. Nhưng ở đồn công an xã chúng tôi bên kia chính là người đứng đầu. Còn rất lợi hại. Lúc này đã giữa trưa. Mặt trời càng lúc càng nóng bỏng. Lúc tôi và Tiểu Điềm về đến nhà, ông nội lại ngồi trong đương viện. Mặt trời độc như vậy, ông không sợ say nắng. Tôi đi qua, gọi anh tôi vài tiếng, nhưng không trả lời, trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng. Ông nội đều nói qua, đêm qua hắc cẩu khóc không phải là dấu hiệu tốt gì. Gia gia hắn sẽ không dám nghĩ tiếp, mà lúc này, Tiểu Điềm cũng chỉ cho tôi dưới chân ông nội. Tôi thực sự bị hoảng sợ, chỉ có một cái bóng của một chiếc ghế. Bóng của ông nội đã biến mất, từ nhỏ ba và bà nội tôi đều không muốn gặp tôi. Ông nội đối xử với tôi là tốt nhất. Lúc này nhìn thấy bộ dáng này của ông nội, trái tim tôi lập tức hoảng hốt. Tôi thậm chí còn không dám giơ tay sờ hơi thở của ông nội. Tôi lấy hết dũng khí, giơ tay lên, đột nhiên, một tiếng ho, tôi giật mình. Ông nội mở mắt ra, nói, Yangua đã trở lại a hát. Tôi vẫn đặt dưới mũi ông nội, vội vàng rút về. Ông nội thì cười nói, sờ cái gì đâu, ông nội thân thể tốt, không chết được. Tôi hơi xấu hổ, mũi hơi chua, không nói nên lời. May mắn ông nội không sao. Bên ngoài này nóng quá, chúng tôi về phòng đi. Tiểu Điềm nhắc nhở một câu, ông nội thì nói một câu, không nóng à, cũng không biết sao. Hai ngày nay trong phòng đầu lạnh, tôi đi ra ấm áp. Dương Oa, Tiểu Điềm các ngươi về phòng trước đi. Ngày nắng nóng này, tôi và Tiểu Điềm mồ hôi nóng thấm ướt quần áo. Ông nội còn đi ra ấm áp. Đây là có vấn đề à, khi trở về phòng, Tiểu Điềm thì thầm với tôi. Trương Dương, có một số điều, tôi muốn nói với anh. Anh phải có chuẩn bị tâm lý. Sao vậy? Tôi hỏi, Gia Gia ngươi cùng Dương Gia Gia đều không có bóng dáng. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tôi trước kia có thể nghe người khác nói qua, nếu một người đột nhiên không có bóng dáng, ban ngày còn có thể nhìn thấy sao? Chính là tuổi thọ sắp đến. Tiểu Điềm cẩn thận nói với tôi, tựa hồ là sợ dọa tôi. Cái gì? Sao lại đây? Gia Gia tôi, còn có thân thể Dương Gia Gia vẫn luôn rất tốt. Sao lại? Điều này là không thể. Bạn đang xem nó trên Internet. Những điều trên Internet chắc chắn là vô nghĩa. Không thể tin. Kỳ thật, trong lòng tôi có chút sợ hãi. Loại chuyện này nói không rõ. Trương Dương, có một số việc không thể trốn tránh. Tiểu Điềm nắm tay tôi nói. Không được, tôi phải đi tìm Dương Gia Gia hỏi một chút. Hắn nhất định biết là chuyện gì xảy ra. Tôi nói xong liền chạy ra ngoài. Ông nội không ở trong viện. Thật tưởng là trở về phòng nghỉ ngơi. Khi đến nhà ống hút thuốc cũ, cổng nhà ông đóng lại, tôi cũng không gõ cửa, trực tiếp trèo qua tường. Bên trong cửa phòng ngược lại mở ra. Thế nhưng, tôi đi vào tìm một vòng không tìm hắn. Những cửa phòng khác đều mở, chỉ có cửa phòng bên phải nhà chính kia không mở. Chẳng lẽ hắn ở trong phòng kia? Đó là một căn phòng ẩn giấu bí mật. Ống khói cũ chưa bao giờ để cho người khác đến gần. Tôi nhẹ nhàng, lặng lẽ đến gần, trái tim đều nâng lên cổ họng. Bùm bùm, cách Trương.